Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, trang 905. Hắn lúc này lại trốn đi đâu? Phù Giang nghĩ thầm, ngài Yến tựa hồ rất thống khổ bộ dáng. Hắn trên mặt đất vặn vẹo vài hạ, cuối cùng đột nhiên ho khan lên. Phù Giang vẫn luôn vỗ hắn phía sau lưng. Khụ thật lâu sau. Ngài Yến rốt cuộc khụ ra thứ gì, kia đồ vật cùng với một ngụm máu tươi phun ra. Trên mặt đất qua lại vặn vẹo, Phù Giang cùng Lý Tường Lực thấu tiến lên đi nhìn thoáng qua. Một con sâu, Phù Giang nhìn này chỉ sâu, đột nhiên tay chân lạnh lẽo, hắn minh bạch vừa rồi Ngài Yến vì cái gì sẽ là vẻ mặt thống khổ. Bởi vì này chỉ sâu liền ở hắn trong bụng. Cùng phía trước bên ngoài những người đó giống nhau, ai? Dịch Nguyệt lúc này lại đi đâu? Phù Giang bắt đầu luống cuống. Hắn đứng dậy có chút đau đầu nói, vừa mới vẫn luôn ngồi xổm ở hắn bên người Lý Tường Lực nói. Hắn, hẳn là cố ý trốn đi ra ngoài đi. Hắn lại chỉ trên mặt đất sâu, hắn như vậy một lóng tay. Phù Giang mới lập tức nhớ tới. Dịch Nguyệt muốn trốn đi ra ngoài nguyên nhân, bởi vì vừa mới Lý Tường Lực nói qua. Hắn trải qua người bụng đều phá khai rồi, bên trong có sâu bay ra tới. Nếu hắn vừa rồi tiến vào, chỉ sợ Ngải Yến sẽ cùng bên ngoài những cái đó bụng phá vỡ người một cái kết cục, này đó sâu cũng. Thật là cổ quái, thấy thế nào thấy người khác đều không chui ra tới, lại cố tình thấy hắn liền phải chui ra tới đâu. Phù Giang có chút đau đầu đi rồi vài bước, rồi lại mạc danh ngừng lại, hắn đưa lưng về phía Lý Tường Lực. Tựa hồ sửng sốt nửa ngày, Ngải Yến không có phát hiện hắn khác thường. Lý Tường Lực cũng không có phát hiện hắn khác thường, toàn bộ trong phòng. Tựa hồ chỉ có hắn một người ở im ắng phát ngốc. Nhưng mà ngay cả này phát ngốc, giống như cũng không thể bị người phát hiện dường như. Qua một hồi lâu, Lý Tường Lực đột nhiên nghe được một cái không có bất luận cái gì cảm xúc thanh âm hỏi. Uy, Lý Tường Lực, ngươi còn nhớ rõ, ở Bách Hiểu Sinh kia dán thông báo đơn thượng, Dịch Linh Lung cái kia câu thơ là cái gì tới sao? Đây là cái quá mức đơn giản vấn đề, người giang hồ hẳn là không người không biết, không người không hiểu, chỉ sợ liền vài tuổi hai tử đều nhớ rõ chủ. Nhớ rõ à? Lý Tường Lực quay đầu tới đương nhiên nói. Lại xuống nước tinh mành. Linh Lung Vọng Thu Nguyệt. Đúng rồi. Là Linh Lung. Vọng Thu Nguyệt. Chương 499 một cái gì đều không có ra hỏa. Phù Giang ở nơi đó lẳng lặng đứng một. Hồi lâu. Đột nhiên xoay người lại. Giúp Ngải Yến đem trên người những cái đó sâu tất cả đều quét rớt. Sau đó không nói một lời đi ở đằng trước, Ngải Yến biểu tình rất thống khổ. Bất quá ở đêm kia chỉ sâu nhổ ra sau, hắn lại giống như tinh thần rất nhiều, ai cũng không rõ ràng lắm hắn là như thế nào đem thứ này nuốt vào, nhưng hắn nuốt vào thời gian rõ ràng cũng không trường, cho nên mới có thể đem này nhổ ra, chúng ta trước đi phía trước đi một chút đi. Phù Giang như là... cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau nói, hắn nửa nâng dậy Ngải Yến. Mặt sau Lý Tường Lực chỉ cảm thấy Phù Giang có chút kỳ quái, vừa mới hắn giống như còn như là bỗng. Nhiên nghĩ tới gì đó bộ dáng, này sẽ lại đột nhiên trở nên cái gì cũng chưa suy nghĩ, Lý Tường Lực cũng qua đi đỡ một phen Ngải Yến. Vừa chuyển đầu, bỗng nhiên thấy một bóng hình không xa không gần theo ở phía sau. Hắn nhận ra đó là Dịch Nguyệt, liền dùng cánh tay dỗi một chút bên cạnh Phù Giang nói. Ai, Dịch Nguyệt đi theo chúng ta phía sau a. Phù Giang trầm mặc một hồi, Lý Tường Lực phát hiện hắn không có kế tiếp, liền có chút kỳ quái nhìn hắn một cái nói. Ngươi không đi theo hắn lên tiếng kêu gọi, nói câu Ngải Yến không có việc gì sao? Ngoặc kép. Phù Giang không biết vì cái gì liền lời nói cũng chưa hồi. Chỉ là an tĩnh đi phía trước đi tới, bọn họ bốn cái liền vẫn duy trì loại này quỷ dị trạng thái. đi phía trước đi rồi một đoạn rất dài lộ. Đi rồi một hồi, Phù Giang bỗng nhiên dán tới rồi Lý Tường Lực bên lỗ tai. Nhỏ giọng hỏi, ai, ta hỏi ngươi một chút. Vừa rồi, ta nói dịch linh lung cái gì tới? Ngươi nói dịch linh lung người này tương đối tàn bạo, máu lạnh, gặp được hắn tốt nhất không cần dãy giụa, trực tiếp tự sát, làm sao vậy? Lý Tường Lực mờ mịt nhìn Phù Giang, Ngài Yến hiện tại ở vào khi thanh tỉnh khi hỗn độn trạng thái. Nghe thấy những lời này khi, cũng mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, nhìn Phù Giang nói, đào cũng không cần tưởng như vậy lâu dài sự tình đi. Phù Giang đem chính mình lỗ tai thu trở về, sau đó trên mặt mang lên một loại nói không nên lời cảm xúc quỷ dị biểu tình, kia biểu tình thoạt. Nhìn có điểm siêu nhiên, có điểm tiêu sái, còn có như vậy một chút nhìn thấu nhân sinh. Hoa Vinh Nguyệt tại đây ba người sau lưng chậm rãi đi theo. Nàng vừa rồi thấy Ngải Yến trên người bò mãn sâu trong nháy mắt liền chạy nhanh lui đi ra ngoài. Sợ chính mình thấu thân cận quá làm Ngải Yến trực tiếp chết ở đồng đội thủ hạ, nàng ở phía sau nghe. Xong một lỗ tai Ngải Yến bi thảm tao ngộ sau, liền đối bên kia sự tình không thế nào để bụng, không nhanh không chậm ở phía sau đi theo, nàng cảm thấy. Lấy Ngải Yến cái này tham tài tính cách, cũng coi như là nên có này một kiếp, Hoa Vinh Nguyệt trong óc hồi tưởng vừa mới chính mình cảm thấy. Một loạt không thích hợp sự tình, đem chúng nó phân tích một chút, đệ nhất kiện làm nàng cảm thấy không thích hợp sự tình là Phù Giang. Vị trí, lúc ấy Quách Tu làm Hoa Vinh Nguyệt đi tìm Phù Giang. Hoa Vinh Nguyệt vốn tưởng rằng Phù Giang sẽ ở nào đó không người địa phương hào hào chờ nàng. Kết quả mới vừa một qua đi, liền thấy Phù Giang cư nhiên chính mình đi ra. Lục phiến môn hiện tại đã như vậy không đáng tin cậy. Sao? Liền cái an toàn địa phương đều tìm không thấy. Hoa Vinh Nguyệt lúc ấy cảm thấy kỳ quái, nhưng là cũng không có nói thêm cái gì. Cái thứ hai kỳ quái sự là trên mặt đất này đó thi thể, Hoa Vinh Nguyệt vừa rồi đi tới này một đường đã chịu tinh thần đánh sâu vào cũng không so Phù Giang hảo bao nhiêu. Nàng kỳ thật cũng là lần đầu thấy nhiều như vậy chết thảm người. Cái này làm cho nàng lần đầu có loại không đem người đương người ảo giác. Này đó thi thể đôi ở bên nhau, Hoa Vinh Nguyệt phát hiện bọn họ đều là bụng phá vỡ chết. Loại sự tình này Hoa Vinh Nguyệt trước kia cũng thấy quá. Nhớ rõ có người đã từng đã nói với nàng, này đó sâu thích thực lực càng cường người, cho nên ở gặp được rất mạnh người khi, này đó sâu liền sẽ phá thể mà ra, nếu Hoa Vinh Nguyệt không phải nàng chính mình. Như vậy nàng đều khả năng đều sẽ cho rằng này đầy đất thi thể là nàng một người làm. Bất quá nàng đầu óc còn thực thanh tỉnh, cho nên biết chính mình cũng không có trải qua loại sự tình này. Hết chương.